Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 261, tự tại. Lạc Dương không có trời mưa, thời tiết rất sáng sủa. Nàng đang dùng trọn vẹn nửa ngày thời gian xem hết lần lượt đưa tới văn thư về sau. Khi nàng đi ra chính mình thư phòng, ngửa đầu nhìn lấy có vẻ hơi chướng mắt bầu trời lúc. Nàng phát hiện liền mây trôi đều rất ít. Thời tiết đối với bình thường người tu hành mà nói liền chỉ là thời tiết. Nhưng mà đối với nàng cùng rất nhiều quyền quý mà nói, liền ý vị lấy càng nhiều không giống bình thường sự tình. Những quan viên kia tại đầu năm phỏng đoán bắt đầu bị dần dần xác minh. Phương Nam linh hoang so phương Bắc nghiêm trọng nhiều. Nhưng là năm nay phương Bắc nước mưa thiếu nghiêm trọng. Rất nhiều nơi sẽ có đại hạn, dù là vẫn như cũ có thể cam đoan quân lương, nhưng địa phương bên trên nhất định sẽ có vấn đề xuất hiện. Có thể sẽ chết đói rất nhiều người. Một cái màu đen chim ưng xuất hiện ở chân trời, xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Đó là một cái rất gầy giá ưng, nhìn lấy phi hành vô câu vô thúc, nhưng là nàng rất rõ ràng. Quân đội hiện tại đối với truyền lại tin tức chim ưng nhu cầu càng lúc càng lớn. Cái này giã ưng xuất hiện ở đây, cũng cần phải rất nhanh biến thành quân đội con mồi. Cuối cùng có lẽ chết đang bôn ba trên chiến trường. Thế gian này chỉ có tại không trải qua thế sự thời điểm mới có thể cảm thấy tự do tự tại. Lúc này, nàng cảm thấy mình cùng cái kia Nam Triều tiểu tặc tựa hồ không có phân biệt. Nàng cũng còn không thể hoàn toàn dựa vào chính mình còn sống. Mà cái kia Nam Triều tiểu tặc cũng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì nào đó chút ít đại nhân vật ý tứ mà rơi vào chân chính trong nguy hiểm. Nàng lúc này cũng bắt đầu minh bạch vì cái gì càng là tại Mi Sơn bên trong hành tàu, trong nội tâm nàng đối với Lâm Ý thái độ liền càng ngày càng khác biệt. Không chỉ là Lâm Ý đối nàng thật sự rất tốt, không chỉ là Lâm Ý có thể không muốn mạng đi cứu hắn cho rằng bằng hữu. Còn tại Lâm Ý giống như nàng, không chịu khốn tại vận mệnh, không chịu chịu thua, hắn rất nhiều phương diện, tựa hồ cũng cùng nàng rất giống nhau, cho nên nàng cùng Lâm Ý ở giữa, mới có nhiều như vậy kỳ diệu ăn ý. Lạc Dương cùng Lạc Thủy chỉ kém một chữ, nhưng mà lại thiên nam địa bắc, cách vạn trọng sơn. Nàng tại thành Lạc Dương bên trong nghĩ như vậy lúc, Lạc Thủy thành bên trong Tề Châu cơ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Thiên Khải quân Phạm Bạch Lộ phái người đưa tới đồ vật tốc độ so Lâm Ý suy đoán nhanh hơn. Hiện tại Nam Triều tất cả biên quân cùng chia dũng võ. Tráng Uy, Tuyên Uy, Minh Uy, Định Viễn năm bộ, cái này năm bộ biên quân nguyên soái liền đều là lúc này Nam Triều binh quyền nặng nhất tồn tại. Thiên Khải quân Phạm Bạch Lộ thâm thụ Tuyên Uy nguyên soái Hứa Nhạc Niên thưởng thức. Thiên Khải quân nguyên bản cũng là Tuyên Uy bên trong quân đội tinh nhuệ một trong. Mặc dù là điều khố, đưa tới đều là lệ thuộc vào Tuyên Uy quân khố tàng. Nhưng Lâm Ý đối với Phạm Bạch Lộ uy hiếp xác thực làm ra tác dụng. Phạm Bạch Lộ đưa tới đồ vật đối với lúc này Thiết Sách quân mà nói hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Hắn đưa tới đều là tên nỏ, Nam Triều tuyệt đại đa số nỏ khí đều có thể tại chiến đấu phát sinh trước đó tốt nhất cơ quan. So đồng dạng tiến sư thi tiễn tốc độ phải nhanh, mà lại tên nỏ xạ trình tương đối khá gần. Bình thường đều dùng cho tiếp cận cận thân lúc sử dụng. Kể từ đó, không cần đại lượng huấn luyện, rất nhiều quân sĩ đều có thể làm đến tinh chuẩn. Vô luận là tên nỏ cùng cung tiễn, chỉ cần đồng thời kích phát số lượng càng nhiều, chính là đối với quân địch cùng người tu hành sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Thiên Khải quân Phạm Bạch Lộ đưa tới tên nỏ bên trong có 700 vốn là có thể liên phát 5 mũi tên liên kích nỏ tay. Thậm chí còn có 5 cỗ cánh chim lưỡi đao xe. Loại này lưỡi đao xe, trước hết nhất là dùng tại công thành cỡ lớn quân giới. dài đến một trượng có thừa nặng lưỡi đao bị trọng hình xe nỏ đánh bay đến trên tường thành. Sẽ đối với trên tường thành quân coi giữ tạo thành to lớn sát thương. Chỉ là công xưởng bên trong thợ rèn tưởng tượng là một chuyện. Chờ đưa đến trên chiến trường, thực tế vận dụng nhưng lại là một chuyện. Cơ hồ tất cả tướng lĩnh đang thử dùng qua loại này cánh chim lưỡi đao xe về sau. Đều là không hẹn mà cùng trực tiếp phá hủy cánh chim lưỡi đao xe bắn lưỡi đao góc độ. Nguyên bản hướng không trung ném bắn nặng lưỡi đao, bị căn bản không có học qua luyện khí bình thường quân sĩ đổi đến phẳng trực phao ra. Mặc dù xạ trình ném không đến 100 bước, nhưng mà to lớn lưỡi đao thân ở cắt qua quân địch dày đặc chỗ lúc tạo thành to lớn sát thương. Mang theo một đầu tàn chi huyết lộ, cũng rất dễ dàng đối với đối phương sĩ khí tạo thành to lớn ảnh hưởng. Loại này cánh chim lưỡi đao xe bởi vì trong đó cơ quan huyền cương tương đối đặc thù, cho nên phí tổn cũng là không ít. Lấy Lâm Ý lúc này chi này hơn 3.000 người xây dựng chế độ thiết sách quân. Có được 5 bộ loại này lưỡi đao xe, quả thực là xa xỉ tới cực điểm. Cái này 5 bộ lưỡi đao xe dù là chỉ có thể cùng nhau kích phát một lần, cũng đủ để ngăn trở quân địch một lần trọng kỵ trùng kích. Một chi cho dù là thuần túy lấy bộ quân làm chủ quân đội, có được dạng này 5 bộ lưỡi đao xe, liền có cùng trọng kỵ quân cứng đối cứng khả năng. Nếu không cho dù là chú đóng ở, đều khó có khả năng thủ được. Khác biệt xây dựng chế độ quy mô quân đội, liền tự nhiên gánh chịu khác biệt nhiệm vụ. Tại Tề Châu Cơ xem ra, hơn 3.000 tên thiết sách quân, tự nhiên có đánh một chút cầm khả năng. Thiết sách quân cũng không sở trường đánh loại này đại quy mô trận địa chiến. Dù là có Ngụy Quan Tinh, tiên thiên không đủ vẫn như cũ là không thể cải biến. Nhưng nếu là dựa theo Lâm Ý ý nghĩ, dạng này số lượng thiết sách quân vẫn như cũ dựa theo trước đó phương thức chiến đấu đồng dạng. Chiến đấu, loạn mà thủ thắng, vậy cái này đại lượng liên kích nỏ cùng loại này chim lưỡi đao cánh xe. Hoàn toàn chính xác có thể đưa đến cải biến chi quân đội này thuộc tính tác dụng. Mặc dù trong thành còn lại thiết sách quân cũng không biết rõ Lâm Ý là như thế nào làm đến để thiên khải quân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng đưa dạng này đại lễ tới đây. Nhưng khi những vật này đưa tới lúc, tất cả thiết sách quân sĩ đều so với năm rồi còn vui vẻ hơn. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm cho tất cả thiết sách quân sĩ đều rất không vui. Gỡ kho còn chưa hoàn thành, mấy kỵ đã vọt vào thiết sách quân doanh. Cái này mấy kỵ đều là trọng kỵ, ngoại trừ cầm đầu một tên tướng lĩnh bên ngoài, còn lại đều là mặc giáp trụ lấy chiến lúc trọng giáp. Cầm đầu tướng lĩnh người mặc chỉ là y phục hàng ngày, chỉ là hắn dưới thân mã so sau lưng tất cả chiến mã cũng cao hơn lớn. Con ngựa này là trên người lông tóc một chút màu tạp đều không có, như là xích hà. Tên này tướng lĩnh hơn 40 tuổi, mặt bề ngoài uy nghiêm, tay phải của hắn ngón cái bên trên buộc lên hai kiện đồ vật, một cái màu vàng kim tướng ấn, một cái binh phù, không cần mang vào rồi, đưa bọn chúng đưa đến chúng ta nơi đóng quân khố phòng. Tên này tướng lĩnh chiến mã tại 5 chiếc cánh chim lưỡi đao xe trước đó ngừng lại, sau đó hắn vươn tay ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ trên tay hắn món kia tướng ấn cùng binh phù. Hắn không có xem ở trận bất kỳ thiết sách quân sĩ. Ánh mắt của hắn có chút tham lam lưu lại lâu dài tại những thứ này lưỡi đao trên xe. Liền như là nhìn lấy chính mình âu yếm nữ nhân đồng dạng. Ngươi có ý tứ gì? Thiết sách quân bên trong đại đa số người thông qua cái này mai tướng ấn liền rõ ràng người này là Phổ Từ quận thủ Cao Vân Lân. Chỉ là nghe nếu như vậy, đại đa số thiết sách quân sĩ vẫn là đánh trống gieo hò rồi bắt đầu. Quân vụ cần thiết, điều động mà thôi. Tên này tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. Có người muốn chống lại quân lệnh, Lâm tướng quân đâu? Có không ít người kêu lên tiếng đến. lúc này Hàn Trinh Bắc không tại. Lúc trước những thứ này Thiên Khải quân nhập doanh thời điểm, liền có người đi thông báo Hàn Trinh Bắc, chỉ là lại nghe nói Hàn Trinh Bắc đúng lúc bị Lâm Ý phái ra ngoài. Đã Hàn Trinh Bắc không tại, vậy cái này khố phòng sự tình tự nhiên cũng là Lâm Ý quản, chỉ là những thứ này phổ từ quân người không hiểu thấu tới bắt đồ vật. Đến rồi lúc này, làm sao Lâm Ý còn không lộ diện? Điều động vẫn là ăn cướp trắng trợn. Cười lạnh một tiếng vang lên, tay chân ngược lại là nhanh, ngửi ngửi hương vị liền đã tới. Trong sân trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả thiết sách quân quân sĩ đồng loạt quay đầu đi. Nghĩ thầm là cái gì người như thế mang loại, dám như thế không khách khí cùng phổ từ quận quận thủ nói như thế. Cao Vân Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn hung lệ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt rồi Tề Châu Cơ. Không có chút nào dừng lại quát nói, ngươi thì tính là cái gì, dám như thế nói chuyện với ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.